Pokemon dị điểm, chương 251, 251, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Riley chạy về tới nơi thì có vẻ như Rick và Fawner vẫn đang ngồi nói chuyện với Ilya về chuyện đi thăm mộ Kirisugu diễn ra lúc nãy, cũng như cô ấy đang mách lẻo cho hai người bọn họ về độ khốn nạn của cậu vào lúc đó. Cậu đương nhiên cảm thấy cái aura phận uất bao trùm lấy cô ấy. Có vẻ như Ilya vẫn chưa nhận thức được rằng Riley đã trở về, còn Rick và Fawner chỉ cười thầm rồi rót thêm trà cho cô ấy. Cậu cũng đi chậm tới tự mình rót cho mình một tách trà rồi tự mình ngồi xuống ngay bên cạnh cô ấy để ngồi nghe câu chuyện đang được kể dở dang. Trà của Fawner vẫn là một trong những loại trà mà Riley đánh giá là hoài niệm nhất. Với một tên nghiện trà kể từ khi qua đây, nhưng cậu thì đương nhiên cậu cũng đã thử qua rất nhiều loại trà trong hành trình du ngoạn thế giới của mình. Nhưng đôi khi tách trà này lại là thứ khiến cậu nhớ nhung nhất. Có vẻ đây chính là hương vị của nhà mà As từng nói đến. Dù đi được bao xa, đạt tới được thành tựu như thế nào, trải qua bao nhiêu chuyện, ăn qua bao nhiêu thứ, thì trong trái tim của cậu ấy vẫn còn khắc ghi những món mà Delia nấu. Bản thân Riley cũng vậy. Tiếc là giờ chẳng còn nơi để Riley trở về nữa. Không, cậu vẫn có Rick và Fawner, nhưng tiếc rằng thời gian của cậu tại thế giới này cũng sắp hết. Ở bên kia có cuộc sống của cậu, có những thứ mà cậu vẫn chưa làm, có những điều mà chỉ có cậu mới làm được, có những sứ mệnh mà cậu phải gánh vác lấy. Nói chung chủ yếu là Ilya kể chuyện về đời mình. Cô ấy thực sự kể rất hăng say, thậm chí còn không nhận ra được sự tồn tại của Riley. Có vẻ như đây là lần đầu tiên sau chừng đó thời gian cô ấy được giải bày tất cả mọi cảm xúc của mình. Còn Rick cùng Fawner thì cùng lắng nghe và vỗ về cô ấy vậy. Đây cũng là thứ mà cô ấy cần nhất hiện tại. Theo lời kể của Ilya thì lược qua đoạn quá khứ các kiểu như cuộc sống trước và sau khi người mẹ mất, còn Kirisugu thì không còn tới thăm cô ấy nữa. Hiện tại ban đầu cô ấy định đi tìm hiểu con người của Shiro, Emiya, rồi từ đó tìm ra lý do tại sao Kirisugu lại chọn cậu ta thay vì một đứa con gái ruột như cô ấy. Nhưng hiện tại trong phong thư cuối đời của Kirisugu đã kể lại toàn bộ rồi nên Ilya cũng không cần phải đi điều tra hay làm gì đó tương tự nữa. Dù sao đó cũng là quyết định của ông ấy. Cô ấy hiểu ông ấy phải bứt rứt như thế nào khi cố gắng đến nhận nuôi Shiro cũng như nghe được lời đồng ý của cậu ấy. Theo như cách nhìn của Ilya thì bản thân Kirisugu không phải là một người giỏi ăn nói. Nói đúng hơn thì ông ấy không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc, nhất là với bản mặt bị stress cực độ kia. Shiro hiện tại chính là Kirisugu bản thu nhỏ khi cô ấy biết được quá khứ của ông ấy theo lời kể của Riley. Chính xác hơn thì Shiro đã kế thừa hoàn hảo ước mơ trở thành một Hero of Justice của Kirisugu khi còn bé, nên Ilya hiện tại coi cậu ta là một người em trai hơn là một người ngoài đơn thuần. Dù quả đúng là bố của cô ấy vì bứt rứt trong lương tâm mới nhận nuôi cậu ta, nhưng đến cuối cùng thì cậu ta lại là người giống ông ấy nhất. Dù sao thì Shiro cũng là con nuôi của Kirisugu trên danh nghĩa thật, nên Ilya hiện tại muốn đi làm quen với cậu ta hơn là đánh đấm gì đó. Điều ước chưa bao giờ là một thứ quá quan trọng với cô ấy cả. Nhất là khi bản thân cô ấy cũng hiểu được bản chất thực sự của ngụy chén thánh và các cuộc thánh chiến này là gì. Heracle thì không cho bất cứ ý kiến gì về quyết định quá đột ngột của Ilya. Ông ta làm mọi việc từ đầu đến giờ cũng là để bảo vệ Ilya trên cương vị là một người cha mà thôi. Hơn cả Riley vẫn còn ở đây nên dù ông ấy muốn làm cái gì đó đi nữa thì phải xem cậu sẽ chọn phe nào. Riley thì vừa uống trà vừa tỏ ra một thái độ bình thản. Trong đầu cậu hiện tại đang tính toán các xác suất có thể xảy ra trong tương lai sắp tới. Ilya lúc này cũng bắt đầu nhận ra được sự hiện diện của cậu và cũng bắt đầu tỏ ra xấu hổ khi nói ra những lời nói xấu về cậu. Bản thân Riley cũng không quan tâm đến mấy chuyện như thế này lắm. Dù sao trên thế giới này kẻ muốn giết dây, Ova không chục hàng cũng phải hàng ngàn người. Tức là cậu có rất nhiều kẻ thù và đương nhiên tất cả đều là pháp sư có tên tuổi lớn cả, nên đám này ban đầu cũng hay hạ lời nguyền xuống cậu. Lý do chỉ là ban đầu vì lúc đó Riley chưa hoàn thiện xong đệ lục ma pháp. Tuy cậu cũng đã tạo ra một số phép phản lời nguyền cũng như nhân chúng lên gấp 10 lần nhưng rất khó để xác định được tọa độ của những tên cáo già. Như thế này nên cái trận pháp này mất đi khả năng phản lời nguyền của nó. Sau khi thành công tiếp cận được với nhân quả tuyến rồi thì Riley chỉ cần tự động mở trận pháp này lên là chúng sẽ chạy dọc theo nhân quả tuyến và về lại với người thực hiện trận cũng như những kẻ có liên quan. Thế là từ đó chẳng ai còn dám nguyền cái nhà Ova cũng như các bên liên quan nữa. Mà trở lại với chủ đề chính, Rick và Forner thì đương nhiên cũng muốn nhận nuôi luôn cả Siro cũng như mang về London để giúp cậu ta theo học tại tháp đồng hồ nhằm rút ngắn đi lượng thời gian cậu ta cần để tự tìm kiếm và chắt lọc các loại tri thức sao cho phù hợp với con đường của bản thân. Vậy kết quả là Rick, Forner và Ilya sẽ cùng nhau đi gặp mặt Siro để nhằm hiểu rõ hơn về con người của cậu ta trước đã. Dù sao thì Ilya mới là người quyết định. Hơn cả là hai vị phụ huynh này của Riley cũng không phải kiểu người hiền lành gì trong giới pháp sư. Có thể nói họ đã trải qua rất nhiều biến số trong đời. Trên thực tế thì cảm xúc của Rick và Forner đối với Siro thì cũng khá mờ nhạt vì khác với Ilya. Họ vẫn hận Kirisugu vì đã dẫn tới cái chết của Irivel và sự đau khổ của Ilya trong suốt 10 năm qua. Tuy chỉ là vô ý thôi nhưng suy đi ngẫm lại thì ông ta chính là nguyên nhân gián tiếp khởi đầu cho tất cả mọi chuyện. Mà sự thật thì cũng đúng là như vậy thật. Vì Kirisugu mang Irivel tới thành phố Fuyuki nên tiểu ngụy chén thánh mới liên kết với đại ngụy chén thánh. Việc này đã thúc đẩy quá trình bị Heaven Feel ăn mòn trên người Irivel. Ngoài ra thì sự thật là cô ấy còn bị Kirei giết chết 2 lần nữa. Tiếc là mọi chuyện đã diễn ra rồi và không níu kéo lại được nữa. Ít ra thì Irivel cũng đã trên anh linh tọa để chờ cả nhà đoàn tụ. Tổng kết lại, Ilya quyết định như thế nào thì Rick và Forner sẽ theo thế ấy, việc này cũng dẫn tới Riley cũng phải chạy theo họ. Sau khi câu chuyện của Ilya kết thúc thì Riley ngay lập tức dùng đệ lục ma pháp để chặn nhân quả tuyến tại trong căn phòng này. Giờ thì không ai có thể từ bên ngoài nghe lén, nhìn vào bên trong này nữa. Trừ Akasa, những người tiết lộ nội dung cũng sẽ ngay lập tức bị cắt nhân quả tuyến và quên mất vụ này. Đúng hơn thì họ sẽ không tồn tại trong vụ này ngay từ đầu. Rick, Forner, Ilya và Heracle thì Riley không lo lắm nhưng hai cô hầu thì chưa chắc. Dù sao bọn họ cũng là homunculus do đám Iceband tạo ra. Dù họ không muốn khai thì đám đó cũng có nhiều cách để họ khai ra. Trở lại chủ đề chính thì Riley định dùng thời điểm này để kể lại mọi chuyện về cậu cho mọi người nghe. Ban đầu thì Riley định trước khi đi thì thông qua nhân quả tuyến để xóa hết mọi dấu vết của cậu và thay vào đó là dây Ova Onter, nhưng hiện tại thì khác, có thể nói là Riley khá yếu đuối trước gia đình. Phần nhiều là cậu sợ bị lãng quên, dù sao thì với cậu gia đình là một thứ gì đó rất quan trọng. Khác với những thứ khác, Riley có thể phủi tay và biến mất như chưa từng tồn tại để nhiệm vụ hoàn thành mà lại không để lại bất cứ hậu hoạn gì. Nhưng giờ đây thì Riley lại sợ bị lãng quên, nhất là khi lên thăm mộ của Kirisugu. Trên đường có rất nhiều ngôi mộ bị bỏ hoang mà không ai dọn dẹp. Việc này càng khiến Riley sợ hãi việc bị lãng quên nên cậu quyết định kể cho mọi người nghe mọi việc và xem thử lựa chọn của họ. Sau một hồi giải thích cho mọi người về câu chuyện của một thằng nhóc tên Riley, Nora tại thế giới Pokemon đi tới đây với cái tên dây Ova đua tham gia thử. Thách thì trừ Rick và Forner ra thì mọi người khác cũng khá bất ngờ về lai lịch của Riley. Một người tới từ một thế giới hoàn toàn khác. Đây là một đề tài hoàn toàn mới với họ. Nếu mấy chuyện này con chịu kể cho hai người bọn ta tầm lúc 1 tuổi thì có thể có hiệu quả hơn rồi đấy. Dù sao hai người chúng ta đều nhìn con từ lúc nhỏ lớn đến bây giờ. Chưa bao giờ khóc, mới biết bỏ là vào thư phòng để bắt đầu học chữ. Thậm chí còn là chữ rune cũng như các loại cổ ngữ khác chứ không phải là tiếng Anh đơn thuần. Chưa kể tư duy thông tuệ. 2 tháng tuổi nhập môn thành pháp sư cấp 1 thì chưa bao giờ xảy ra đâu. Ban đầu thì có thể là thiên tài nhưng lâu dần thì đương nhiên chúng ta cũng biết con không đơn giản rồi. Nhưng lúc đó bọn ta vẫn lo lắng con là một ông già nào đó. Ít ra thì chúng ta cũng biết là số thời gian con dành ở bên cạnh chúng ta nhiều hơn số thời gian mà con thực sự sống bên đó. Có thể người khác sẽ lợi dụng hoặc sợ hãi, nhưng với chúng ta thì con vẫn là con của chúng ta. Cha mẹ thì sao có thể làm trái với thiên chức được? Mẹ con phải mang 9 tháng 10 ngày. Ta phải rụng mất mấy lần tóc để nghĩ ra tên. Không ai có thể chối bỏ được mối quan hệ này cả. Còn việc con định vì thế giới này hay thế giới kia thì chúng ta cũng chẳng quan tâm mấy, vì chúng ta đấu tranh cũng là vì hạnh phúc của chính bản thân mình. Thôi, cha mẹ ta và mẹ con đều chết từ rất sớm khi bọn ta mới quật khởi. Dù sao thì phe gia tộc kia cũng quá mạnh và đông đảo. Chúng ta không thể cứu họ được, và đó cũng là thứ ám ảnh cả hai. Việc này đã thúc đẩy bản tính bao bọc gia đình hơn, nhưng tiếc là nó chưa bao giờ lộ ra, vì con luôn là người giải quyết mọi việc. Lần đầu tiên hai ta gặp mặt cũng là tại lúc mà ta đang bị đám thợ săn pháp sư được thuê bởi đám gia tộc đi săn ta. Mẹ con cũng bị đám ma cà rồng đột biến kia rượt đuổi. Chắc con cũng tìm đọc về nhiệm vụ của hai người bọn ta lúc đó rồi. Ta là cùng 99 pháp sư cùng khóa khác đi diệt một chi nhánh đám thợ săn. Ai ngờ chúng có trang bị khóa mana do chính tay pháp sư sản xuất và chỉ lưu hành trong giới cấp 6 trở lên. Tại sao đám thợ săn còn không có mana lại có được? Chưa kể chúng còn có một số món làm từ vật tối kia nữa. Dù có là pháp sư theo nhánh thể thuật thì cũng bị mấy món kia một đòn xiên chết. Nói đẹp thì đồng đội hy sinh cho ta chạy, còn nói xấu thì ta bỏ lại đồng đội để chạy trốn. Kết quả thì ta đã thành công sống sót trở về nhưng lại bị chỉ trích. Mẹ con cũng vậy, ai ngờ lại gặp đám ma cà rồng biến dị cơ chứ. Tuy con đã tìm ra cách khắc chế mới rồi, nhưng vụ này 10 năm trước đã làm điên đảo giới pháp sư. Đó là đám ma cà rồng này đã biến dị. Theo lời kể của chúng thì đây là những con được nuôi dưỡng trong môi trường như tắm nước thánh. Ăn tỏi, ngủ trên cọc, dùng dao nĩa bằng bạc để dùng bữa, tắm nắng, v.v. Nói chung chúng là tân ma cà rồng với không điểm yếu y hệt như đám chân tổ. Tuy vì thí nghiệm này đã giảm đám ma cà rồng đi hơn 90, nhưng 10 còn lại mạnh hơn nhiều so với 90. Kia cộng lại, hèn gì đám ma cà rồng im hơi tắt tiếng tận hơn mấy trăm năm. Té ra đang cố tình nhường đường cho pháp sư để chịu nhục sinh sản rồi chờ ngày phản công. Đám gia tộc kia sao mà không biết được. Chẳng qua chúng đã ngủ trên chiến thắng quá lâu. Chúng quá phụ thuộc vào bô lão và phù thủy trên kia. Kết quả vì diệt đi mẹ con mà chúng đẩy nàng vào một ổ tân ma cà rồng này, khiến đám này không chịu nổi rồi sổng và bắt đầu đi tàn sát mọi người. Thế là cả hai chúng ta đều bị chỉ trích. May mà có rất rất nhiều sự hy sinh của tầng lớp pháp sư cấp thấp. Nhất là ngài Irivel, nên chúng ta mới trụ lại được. Nhất là khi con được sinh ra. 16 năm gần đây là quãng thời gian chúng ta hạnh phúc nhất, vì căn bản là không phải chạy trốn. Suy tính, v.v. Còn về việc con định đi thì ai không thương con mình. Chúng ta biết con có nhiều sứ mệnh cao cả hơn nhưng vẫn cố về nhà dùng bữa. Một năm gần đây ai không biết là con đang vội. Khỏi cần nói, chúng ta cũng biết là bản thân con không còn nhiều thời gian. Hiện tại nghe được lời khẳng định của con thì tuy cả hai rất đau khổ, nhưng ít ra cũng biết được là con không chết đi mà chỉ về nơi mà con thuộc về. Dù sao bên đó cũng có người mà con yêu. Có người chờ con. Có đại cục. Không có con thì không được. Con làm vì thế giới này đã đủ nhiều rồi. Nhưng xóa ký ức hay gì đó thì đương nhiên chúng ta không muốn, vì chúng ta lấy con làm hãnh diện. Làm kết tinh cho tình yêu của cả hai. Ngay từ ngày đầu tiên con sinh ra thì cả hai người chúng ta đã có ngày hạnh phúc nhất đời mình rồi, và cũng thầm nhủ là không được quên ngày này. Mà con cũng đừng nên quá lo lắng cho chúng ta trong tương lai khi đi, vì chúng ta tin tưởng bố cục của con để lại mà. Nghe thấy rồi chứ? Gia đình của hai chúng ta phải nhờ ngươi vậy. Giờ thì ngươi đã là dây, ova, nhưng phải chờ đến khi ta đi cái đã. Ta đã sớm nói kiểu gì cả hai cũng sẽ chấp nhận ngươi rồi cơ mà. Kẻ được sinh ra từ nơi này thì sẽ phù hợp để kế thừa cái tên này hơn là một kẻ ngoại lai như ta. Riley vừa nói xong thì dây, ova, onter cũng xé không gian để đi ra. Nói chung thì mối liên kết của hai người là thứ mà Carter Fox không nhìn thấy được. Hiện tại thì nó ngang bằng với Lucario. Guido và cây dao làm bếp nên tên này cũng rất hay chuồn vào đó để trộm lưới. Và nhờ vào The Outlaw King nên Jay, Ova Hunter hay nói đúng hơn là Jay, Ova không chịu bất cứ hạn chế nào trong hệ thống cả. Tức tên này có thể đi lại bất cứ đầu mà không cần phải nhìn mặt của Carter Fox, còn những vùng do Akasha cấm thì đương nhiên cũng không vào được. Cũng có nghĩa là Jay, Ova có thể đi lại giữa phàm giới và anh linh tọa mà không cần được triệu hồi bởi bất cứ nguồn nào cả. Một thực thể nằm ngoài làn danh giữa toàn bộ mọi sinh vật sống ở Akasha. Một sinh vật được tạo ra để đại diện cho Riley và là dị điểm đầu tiên của thế giới này. Tì nói là có Ilia là đủ rồi, nhưng con vẫn muốn để lại một bằng chứng là mình đã từng tồn tại và tên này sẽ thay thế con chăm sóc hai người. Cả hai cũng đừng lo. Tì tên này rất hay trộm lười, nhưng khi nghiêm túc thì hắn cũng sẽ cố gắng hết mình. Hơn cả là tên này cũng rất giống con đấy. Sau đó thì hai bên bắt đầu chào hỏi nhau. Vì tên này không khác gì Riley ngoại trừ lười ra nên tình cảm dành cho Rick và Fawner cũng không kém. Thậm chí tên này còn nhỉnh hơn cả Riley. Khác với cậu, Jay, Ova không bị thế giới Pokemon làm vướng bận nên đây chính là ngôi nhà duy nhất. Mà Riley phải công nhận một điều là Jay lẫn vào khá nhanh khi mới 30 phút thôi mà mối quan hệ của hai bên cũng tiến một bước dài rồi. Quả đúng là những tên lười thường rất biết cách ăn nói mà. Ban đầu thì Rick và Fawner định cho Riley cưới Ilia nhưng vẫn chưa hỏi ý của hai người. Hiện tại cũng là lúc thích hợp. Dù sao thì nhà Ova cũng cần có người nối dõi, và Jay chính là một nhân bản hoàn mỹ của Riley nên tên này sẽ thay cậu làm mấy việc này. Mà vì Jay đụt y hệt như Riley về mặt tình cảm nhưng lại không có ký ức ở thế giới Pokemon nên đương nhiên là không biết bất cứ thứ gì liên quan đến việc nối dõi. Riley thấy vậy thì cũng vỗ vai Jay. Ban đầu cậu cũng biết ý đồ của Rick và Fawner rồi. May mà có tên này ra làm bia đỡ đạn. Ilia thì bắt đầu tàng hình dần đi để tránh né mũi nhọn này. Nói chung thì cô ấy cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả về mấy vụ này cả. Nhưng được cái là Ilia cũng không trạch như Riley. Ít ra thì cô ấy còn biết một số thứ liên quan đến mấy vụ này. Dù sao thì 17 tuổi rồi. Cũng bắt đầu tò mò. Có điều làm như vậy cũng có nghĩa là bản thân Ilia cũng không từ chối. Dù sao thì cô ấy cũng có ơn với Riley. Hiện tại là Jay. Chưa kể nếu sinh con cho một anh linh thì hậu đại sẽ mạnh gấp nhiều lần bình thường. Thậm chí là với một anh linh cực mạnh như Jay thì đã sớm vượt qua tầm thần linh trên tầng trung gian luôn rồi. Hậu đại của cả hai đương nhiên cũng vượt qua cái mác bán thần của cú Heracle hay Gilgamesh. Có điều Ilia vẫn cần một khoảng thời gian để chấp nhận chuyện này, còn Heracle hiện tại thì chỉ nghĩ tới việc bồng cháu là chính. Ông ấy thực sự coi Ilia như đứa con của mình vậy. Cách chương.